Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3758, chương 3758, dẫn đạo. Nhìn thấy Bạch Vũ Chiết động tác, Tần Cương Trấn một mặt cười lạnh, căn bản không tin tưởng Bạch Vũ Chiết có thể từ cháu của mình trong miệng thu hoạch được bất kỳ tin. Tức gì, hắn tin tưởng ở loại tình huống này phía dưới. Đối phương cũng không dám dùng cái gì tàn nhẫn thủ đoạn đi tra tấn Tần Chiến. Nếu không chính là nghiêm hình bức cung, vu oan giá họa, như thế coi như chiêu. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhận, nếu như nói bọn hắn có chính mình tự mình liên hệ Ngô gia. Muốn mượn đao giết người chứng cứ bị bọn hắn cầm tới. Tần Cương Trấn còn có chút lo lắng, muốn tra hạ độc. Vậy căn bản không thể nào tra được. Hắn tuyệt đối tin tưởng mình cháu trai Tần Chiến. Tần Chiến trên người hàn băng xua tan sau đó, hắn y nguyên cảm giác được toàn thân thấu xương băng lãnh, để hắn run rẩy không ngừng. Thương thế của hắn không nhẹ, mà lại lực lượng tạm thời bị phong bế, lúc này đang dùng cừu thị vô cùng ánh mắt nhìn Bạch Vũ Chiết. Hắn hận tôn kính hoành, nhưng là những này Tử Tiêu cung cùng Nghịch Thần tông người đột nhiên ra tay với mình, hắn đồng dạng thống hận vô cùng. Nhìn cho thật kỹ ta. Lực chú ý càng tập trung một điểm, Bạch Vũ Chiết không thèm để ý chút nào Tần Chiến kia mang theo ánh mắt cừu hận, lạnh nhạt nói. Tần Cương Trấn nhìn thấy Bạch Vũ Chiết dáng vẻ, lập tức trong lòng giật mình. Hắn đột nhiên nghĩ đến vừa rồi linh hồn của mình đụng phải công kích, cho nên mới sẽ bị nháy mắt chế trụ. Vừa rồi bởi vì là quá mức phẫn nộ, trong lúc nhất thời không có đi chú ý. Hiện tại hơi một lần ức, kia công kích linh hồn nguồn gốc phương hướng, chính là lúc ấy Bạch Vũ Chiết vị trí. Tần Chiến, đừng xem hắn, ngưng thần tĩnh khí, cái gì cũng không cần nghĩ. Tần Cương Trấn lập tức mở miệng quát. Dù sao cũng là thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả, mà lại sống nhiều năm như vậy, đối với công kích linh hồn cùng tinh thần công kích loại hình nhiều ít vẫn có chút hiểu rõ. Những này thủ đoạn đặc thù bên trong, rất có thể liền sẽ có mê hoặc tâm thần chiêu thức. Đến thời điểm đối phương hỏi cái gì, liền sẽ đáp cái gì. Tần Chiến cảm giác có chút không hiểu thấu, bất quá ra ra phân phó, hắn vẫn là muốn làm theo, chỉ bất quá hắn bây giờ tâm cảnh chập trùng khổng lồ như thế, làm sao có thể nháy mắt liền làm được bình tâm tĩnh khí. Lại nói, dùng hắn chủ thần cảnh đỉnh phong tu vi cùng thực lực, coi như làm theo cũng vô dụng. Rất nhanh, hắn liền cảm giác được chính mình có chút chóng mặt, linh hồn giống như là bị một cỗ đặc thù lực lượng cho dẫn dắt. Sau đó dần dần mà mê thất, căn bản không có nửa điểm phản kháng lực. Ngươi là ai? Bạch Vũ Chiết nhìn thấy Tần Chiến ánh mắt đã mê thất, thế là mở miệng hỏi. Ta gọi Tần Chiến, trước kia là Tần gia gia chủ người thừa kế. Tần Chiến mở miệng hồi đáp, nói lên thân phận của mình thời điểm, thế mà còn nói cái gì trước kia Tần gia người thừa kế. Xem ra đối chuyện này oán niệm rất sâu. 10 ngày trước, ngươi có hay không tham gia Tần gia một trận yến hội? Bạch Vũ Chiết tiếp tục hỏi. Hắn không thể trực tiếp mở miệng liền hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Đối với loại kia vấn đề, Tần Chiến sâu trong linh hồn khẳng định là phi thường kháng cự. Sơ sót một cái liền có khả năng làm bị thương đối phương linh hồn. Làm bị thương không sao, Bạch Vũ Chiết cũng sẽ không để ý. Nhưng vấn đề là sau đó khả năng liền ngay cả chính hắn đều sẽ lãng quên rơi. Tham gia, Tần Chiến thần sắc chất phác trả lời. Lúc ấy, là ai cho tôn kính hoành hạ độc? Độc dược này là từ đâu đến? Bạch Vũ Chiết bắt đầu hỏi chỗ mấu chốt. Hắn tin tưởng tại chính mình dẫn tới phía dưới, đã không có vấn đề gì. Tần Cương Trấn tại bên cạnh vô cùng khẩn trương nhìn xem. Hắn rất muốn mở miệng gầm thét, đem Tần Chiến cho giống tỉnh táo lại. Nhưng là hiện tại không chỉ là hắn,